Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, Long Môn Trung Kỳ. Hắn ở trên núi, bên dưới ngọn núi truyền đến hô to tiếng, lấy ma đầu, cố sư, thủ cấp giả, thưởng hoàng kim ngàn lạng, ruộng tốt mênh mang, hét lớn tiếng, như sấm vang lên. Chen lẫn không phải pháp lực thanh âm, mà là nội lực thanh âm. Tranh học cơ hồ bị hết thảy đế hoàng đánh thành ma đạo tà thuật, mà mở ra cái môn này học thuyết cố sư, lại là bị đánh thành ma đầu vậy nhân vật, gặp thiên hạ truy nã. Không phải là sao? Cố Tích Kim bây giờ là Thiên Tà Kiếm Tông tông chủ, được gọi là ma đầu, ngược lại cũng chuẩn xác. Không chỉ là đại quân lùng bát, càng có bị danh lợi chỗ mê hoặc tu sĩ phụ trợ. Trên bầu trời, ba đạo độn quang cũng hướng nơi này bay tới. Tốc độ so với trên đất thiên quân vạn mã, tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế ba người chỉ có phù trần kỳ cảnh giới. Căn bản đều còn không ý thức được chính mình muốn chọc chính là nhân vật nào. Cố Tích Kim vi vi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn. Trong mắt chảy qua vẻ khinh thường. Hồ nhìn trên trời dưới đất, đuổi bắt người của mình, càng ngày càng gần. Cố Tích Kim đột nhiên há mồm, hít một hơi, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt bắt đầu biến tuổi trẻ lên. Mái đầu bạc trắng cũng dần dần hoàn nguyên thành màu đen. Khô quắt thân thể lại một lần nữa biến đẫy đà cường tráng lên. Trong thời gian rất ngắn, liền thành một cái nhã nhặn thanh niên tuấn tú, thình lình chính là Cố Tích Kim dáng vẻ vốn có. Bầu trời kia bên trong, ba cái đuổi theo phù trần tu sĩ, xem ra đầu trực nổ. Đối phương hiển nhiên là cái tu sĩ, mà giờ khắc này Cố Tích Kim thu lại pháp lực khí tức, cũng bắt đầu bày ra. "Đều cút cho ta!" Một tiếng quát lớn theo Cố Tích Kim trong miệng oanh lên, phảng phất nộ lôi bình thường, nổ vang ở trên đỉnh ngọn núi. Ba cái phù trần tu sĩ nguyên thần đau xót, trong miệng máu tươi xuất ra, trực tiếp rớt xuống độn quang đi. Mà bên dưới ngọn núi đuổi theo những binh sĩ kia, lại là mắt nổ đom đóm, ngất đi, lăn xuống bên dưới ngọn núi đi. Cố Tích Kim lại hừ lạnh một tiếng sau, điều khiển lên ánh kiếm, hướng về Thiên Ý Sơn phương hướng bay đi. Đại công viên mãn hoàn thành, thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại là mấy chục năm, mấy trăm năm đi qua. Phương Tuấn Mi đời này tu sĩ, đại thể không hẹn mà cùng lựa chọn bế quan tu luyện. Nhưng tu chân giới không có vì vậy bình tĩnh lại, vẫn là giết chóc tranh đấu không ngừng, tán tu cùng thế lực nhỏ nhóm, tranh cướp tu đạo tài nguyên, cướp giật càng tốt hơn công pháp bảo bối. Mà lão bối các tu sĩ lại là vì tìm kiếm đạo tâm của chính mình phương hướng, hoặc là tìm kiếm tự mình cảm ngộ đạo tâm cơ duyên, hối hả ngược xuôi. Trong này cũng không thiếu kịch liệt va chạm cùng đối kháng. Bàn Tâm Kiếm Tông bên trong, Trang Thành, Tô Yên, Viên Côn Luân, này ba cái xem như là lão bối tu sĩ, liền quanh năm ở bên ngoài cất bước. Trong môn phái trừ ra Vệ Tây Phong, còn có Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ, Trang Tú Nhi, Lý Vân Tú, Giải Thiên Sầu chờ mấy cái Long Môn sơ kỳ cảnh giới mới một đời chấn thủ, tự nhiên là bình an vô sự. Phương Tuấn Mi bế quan địa phương đã không phải Bất Động Phong đỉnh bên trong khu nhà nhỏ, mà là đi đến cái kia đã từng bị dung hỏa thú chiếm lĩnh lòng đất trong hầm mỏ. Nơi này có phong phú kiếm linh thạch. Bàn Tâm Kiếm Tông các đời tổ sư nhóm, vì bảo đảm cả tòa núi linh khí, trên căn bản sẽ không tới nơi này tu luyện. Bây giờ, Phương Tuấn Mi vì mau chóng xung kích đến phàm thuế cảnh giới, vẫn là đến rồi. Chuyện này, hắn đã trưng cầu quá Vệ Tây Phong ý kiến. Vệ Tây Phong trả lời là, chỉ là hắn một người đi lời nói, ảnh hưởng không lớn, toàn bộ mỏ quặng chu vi mấy chục dặm, mỏ quặng một góc nơi. Phương Tuấn Mi ngồi khoanh chân, ngoài thân sương mù đỏ ngòm bốc hơi, ngoài thân trong mỏ quặng chất chứa kiếm nguyên khí, nhìn chăm chú thành từng đạo ánh kiếm dạng nguyên khí chi tia. Hướng về hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đâm tới. Phảng phất vạn kiếm triều tông, mới nhìn đi, Phương Tuấn Mi phảng phất ngồi ở Thái Dương bên trong một dạng. Trên người ánh vàng vạn đạo, vào giờ phút này, thời gian đã không biết đi qua bao lâu, Phương Tuấn Mi đã ăn được đệ tam đóa huyết hải lan hoa. Nhất tới gần Phương Tuấn Mi tảng lớn kiếm linh thạch, đã thành màu tàn tro, linh khí trong đó bị hấp không còn một mống. Càng xa xăm địa phương kiếm linh thạch bên trong linh khí bắt đầu rót vào mà tới. Phương Tuấn Mi bên trong đan điền, cái kia bị màu máu vòng xoáy bao vây màu trắng đạo thai, há hốc mồm, hô hấp thổ nạp, hấp thu tiến vào kiếm nguyên khí, tụ hợp vào đan điền sau, phảng phất sông dài chi nước một dạng, hướng về đi vào đạo thai miệng bên trong. Cuồn cuộn không dứt bị hắn hấp thu, đạo thai ở phóng qua long môn sau, không gian bên trong đã vô hạn chi lớn, bởi vậy cứ việc hấp thu rất nhiều kiếm nguyên khí, đạo thai vẫn chưa có vẻ làm sao phồng lên, nhưng cái này tiểu cửa ải, nhưng có rõ ràng dấu hiệu, vậy thì là đạo thai đang không ngừng biến càng thêm ngưng tụ. Này ngưng tụ rõ ràng nhất biểu tượng chính là trẻ con vậy đạo thai, bắt đầu trưởng thành, mọc ra hư huyễn tóc, khuôn mặt đường viền, dần dần nảy nở, trừ ra vóc người vẫn là chỉ có như vậy một điểm đại bên ngoài. Dần dần biến giống người trưởng thành, bất quá vẫn cứ có chút mơ hồ, vẫn không có đạt đến ngưng tụ cực hạn. Long môn sơ kỳ, đến long môn trung kỳ, cũng không tính quá khó. Chỉ là cần linh thạch rất nhiều rất nhiều. Bình thường thế lực nhỏ có thể cung cấp một hai trưởng lão tu luyện đã vô cùng ghê gớm. Phần lớn tán tu thậm chí bởi vì linh thạch không đủ, chỉ có thể mở ở kẹt ở long môn sơ kỳ bước đi này. Vì linh thạch chung quanh bôn ba liều mạng, có người ngay ở như vậy mất không bên trong sống uổng chính mình còn lại tuổi thọ. Ngưng lại không biết qua bao lâu, Phương Tuấn Mi đột nhiên quát to một tiếng, lấy ra một cái đan dược nuốt vào, cuồn cuộn kiếm nguyên khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, tập trung vào cơ thể hắn bên trong, mà hắn ăn vào cái kia một cái tinh nguyên đan dược cũng thả ra cuồn cuộn kiếm nguyên khí đến, hai bút cùng vẽ, cuồn cuộn rót vào. Đạo thai bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, vặn vẹo cũng càng ngày càng lợi hại lên. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trên người khí tức liên tục tăng lên, ầm ầm ầm, bên người tảng lớn tiêu hao hết kiếm nguyên khí phế linh thạch vỡ thành bột mịn bạch. Lại sau một khắc sau, Phương Tuấn Mi bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng lên như chớp giật lướt đi ra ngoài. Thạch Công Sơn bầu trời chỗ cao bên trong, mây đen cuốn tập, kiếp lôi vòng xoáy lại đến, lại thấy trong đó, lôi đình chi tia, như ngân xà loạn vũ, cuồng phong phần phật, sắc trời đột nhiên tối lại, loạch xoạch lại là từng đạo đệ tử thân ảnh. Theo bốn phương tám hướng bên trong lướt đi ra, hướng bầu trời bên trong nhìn lại, này là ai muốn độ kiếp? Lẽ nào là vị nào sư thúc muốn phá cảnh long môn? Không đúng, này không phải long môn chi kiếp. Cái kia kiếp lôi trong lốc xoáy không có long môn cái bóng. Lẽ nào là vị nào sư tổ sư thúc muốn độ long môn trung kỳ kiếp? Bọn họ làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Ít nhất còn muốn lại 400-500 năm mới được. Mọi người nghị luận sôi nổi, răng rác. Rất nhanh, đạo thứ nhất kiếp lôi liền rơi xuống, tia chớp màu trắng bạc, phảng phất một cái đáp xuống điện long một dạng, tốc độ cực nhanh, không nhìn thấy bóng người xuất hiện, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, liền không còn động tĩnh khác. Kiếp lôi hạ xuống cái hướng kia là đi về lòng đất, quáng động thung lũng phương hướng. Ta nghe, nói tông chủ liền ở dưới đất trong động mỏ tu luyện. Lẽ nào là hắn đưa tới kiếp lôi? Hắn muốn lên cấp long môn trung kỳ. Không thể, hắn làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Tông chủ kỳ tài ngút trời. Sẽ không sai, tất nhiên là hắn. Mọi người lại một lần bắt đầu nghị luận. Nương theo khiếp sợ tiếng răng rác, đòn thứ hai chớp giật cũng rất nhanh hạ xuống, tốc độ càng nhanh hơn, uy thế càng mạnh. Lần này rốt cục có một đạo kiếm khí màu vàng óng, lấy một cái so với phát kia chớp giật tốc độ nhanh hơn, theo thung lũng kia phương hướng phi không mà đi. Một tiếng nổ vang sau, song song nát đi. Phương Tuấn Mi vẫn không có ló mặt, chỉ ở thung lũng kia phương hướng, có một đoàn kim quang sáng lên, phảng phất mặt trời mới mọc đem thăng lại chưa hiện ra. Có hiếu kỳ đệ tử, đem linh thức tìm đến nơi đó, lại phát hiện bị trận pháp sương mù ngăn cách, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Ầm ầm ầm, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, thiên phạt kiếp lôi. Một cái tiếp một cái, cuồng rơi mà xuống, uy lực càng ngày càng mạnh, động tĩnh càng lúc càng lớn. Toàn bộ Thạch Công Sơn cũng đã bắt đầu núi rung địa chấn lên, cây cỏ điên cuồng đung đưa. Tiểu bối các tu sĩ thậm chí không đứng thẳng được, nhưng bất luận thiên phạt đó kiếp lôi uy lực mạnh bao nhiêu, Phương Tuấn Mi đều từ đầu đến cuối không có lộ diện. Mọi người chỉ thấy được cái kia theo thung lũng trong mây mù phi thăng mà lên ánh kiếm. Càng ngày càng óng ánh, càng ngày càng sắc bén. Này cảnh giới nhỏ kiếp lôi, so với long môn sơ kỳ lúc, tự nhiên là mạnh hơn không ít. Nhưng Phương Tuấn Mi hiện tại liền đạo tâm thần thông đều thôi diễn đi ra. Còn sợ này chỉ là kiếp lôi sao? Chỉ trong chốc lát, trong bầu trời liền mây thu điện triệt. Lần thứ hai hóa thành sáng sủa càn khôn, mà Phương Tuấn Mi vẫn như cũ từ đầu đến cuối không có lộ diện. Liền tiếng gào thét đều không truyền đến một điểm, cao thâm khó dò. Lần này, mọi người sâu sắc cảm nhận được Phương Tuấn Mi lợi hại. Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ, Lý Vân Tú, đám người, tất cả đều lắc đầu cười khổ. Trên thế giới này, liền có như vậy một vài người, bọn họ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Dương Tiểu Mạn nhìn về phía thung lũng kia phương hướng ánh mắt, tự nhiên là đưa tình tình thâm. Đối với Phương Tuấn Mi lấy được thành tựu, chỉ có thể cảm thấy vui mừng cùng vui mừng. Cái kế tiếp, cũng giờ đến phiên ta đi, hy vọng có thể trước ở Linh Căn Lăng Viên mở ra trước, xung kích đến long môn trung kỳ cảnh giới. Dương Tiểu Mạn trong lòng lẩm bẩm, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này còn ở bên trong thung lũng kia, ánh mắt nhìn về phía chính mình đan điền. Vù, vượt qua long môn trung kỳ thiên kiếp sau, có hùng vĩ tiếng ong ong ở trong đan điền vang lên, đạo thai mặt ngoài vặn vẹo dần ngừng lại, cũng không nữa là mơ hồ, mà là ngưng tụ dị thường. Càng có ánh vàng từ trên người đạo thai bùng lên, đạo thai trong đôi mắt tất cả đều là vẻ vui thích. Hắn vào giờ phút này dáng vẻ nghiễm nhiên là chừng 20 tuổi lúc Phương Tuấn Mi thanh xuân phấn chấn, chỉ là thân thể xem ra có chút tiểu mà thôi, dồi dào mà lại cảm giác mạnh mẽ bay lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng, chỉ cảm giác mình cả người đều tràn ngập sức mạnh, muốn nổ tung lên sức mạnh. Long môn trung kỳ rốt cục tu đến. Phương Tuấn Mi nắm song quyền, trong lòng bay lên đại hỷ tâm ý, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng. Nhưng chỉ ngẫm lại nghĩ cái kia giết mình cha mẹ linh căn đã là phàm thuế trung kỳ, thậm chí khả năng là càng thêm cảnh giới, chớp mắt liền bình tĩnh lại. Điểm ấy thành tựu lại đáng là gì đây? Ủng ụp, lấy ra một bình rượu đến, ba khẩu cũng làm hai cái, mạnh mẽ rót quang sau, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai hướng lòng đất trong động mỏ đi đến, củng cố cảnh giới, tiếp tục tu luyện. Hắn muốn vẫn tu luyện tới linh căn lăng viên mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.